thì cứ chốc chốc lại vang lên tiếng kêu ọt ọt từ cái bụng nhỏ của cô. Âm thanh đó lớn tới mức khiến Quân ngồi xa cũng nghe thấy. Thật ra thì anh ta cũng đang đói vì bữa tối vẫn chưa ăn. Vừa tắm xong định làm việc thì lại không thể tập trung nên lại mò xuống đây. Ban đầu định xem dáng vẻ thê thảm của cô thế nào. Cuối cùng là ngồi như thế này đây. Nhờ vậy anh ta mới có khoảnh khắc lắng đọng ngồi nhìn cô một cách chăm chú như lúc này. Anh thấy dáng vẻ đơn thuần nhỏ nhắn của cô mà không khỏi dao động. Có phải ngay từ đầu tiếp cận đưa cô vào kế hoạch trả thù của mình đã là sai? Đang giây phút yên tĩnh chìm vào lắng đọng thì chiếc bụng nhỏ của cô lại kêu lên ọt ọt đòi ăn thêm, làm hại cô ngượng đỏ cả mặt, vội vàng để chiếc bụng của mình xuống để không phát ra âm thanh xấu hổ kia nữa. Đã ăn tối chưa? Giấu thì giấu nhưng trước đó cũng lọt hết vào tai người đàn ông ấy rồi. Nghe anh ta hỏi mà cô càng ngại hơn, chỉ khẽ giọng trả lời. Ăn rồi. Trùng hợp tôi cũng chưa ăn. Giờ này mọi người cũng nghỉ ngơi hết rồi. Cô vào bếp nấu gì đó cho tôi ăn đi. Hình như câu nói của anh ta và câu trả lời của cô hoàn toàn không khớp với nhau. Trong khi cô vẫn còn ngồi ngây ra nhìn thì anh ta đã đứng dậy quay lưng. Rồi lại quay lại khi thấy cô vẫn chưa nhúc nhích nên lập tức cáu kỉnh. Cô có bị điếc không? Tôi nghe, nhưng tay chân tôi thế này thì nấu kiểu gì? Nói xong Thư liền giơ bàn tay vẫn còn đang băng bó do chật khớp của mình lên. Chân chỉ bị chảy thôi, chứ có phải gãy đâu mà không đi được. Tôi cho cô 5 phút, đúng 5 phút sau tôi phải thấy mặt cô trong bếp. Lạnh tanh trong từng câu chữ xong, anh ta đã thẳng thừng bỏ đi. Lúc Thư vào bếp đã thấy Quân ngồi ở bàn chờ, cô định sắn tay lên chuẩn bị ít nguyên liệu nấu đại một món gì đó, thì giọng của anh ta ở phía sau truyền đến. Ở trong tủ có đồ ăn sẵn, cô hâm nóng lại là được, không cần phải nấu. Tôi biết rồi. Thư đi khập khiễng về tủ trữ thức ăn, khó khăn bê từng phần thức ăn trong tủ mang qua lò vi sóng. Thức ăn đã được hâm nóng, cô mang ra bàn cho anh ta. Đồ ăn của anh đây. Cô cũng ngồi xuống đi. Tôi đâu có ăn ngồi xuống làm gì chứ. Ngồi nhìn tôi ăn. Sở thích của anh ta cũng quái đản thật. Cô không thèm nói lại mà kéo ghế ngồi xuống đối diện với Quân. Miệng nói đói bụng nhưng Quân chỉ ăn đâu được một đũa thì bỏ xuống, đẩy hết những đĩa thức ăn về phía cô. Hành động này của anh ta khiến cô cau mày khó hiểu, phải lên tiếng hỏi ngay. Ý anh là gì đây? Tôi no rồi, cô ăn đi. Ăn hết không được để thừa lại. Anh chỉ mới ăn được một đũa thì có gọi là no không? Bụng của tôi thế nào? Phải đến lượt cô quản sao? Tôi bảo cô ăn thì ăn nhanh đi. Ăn thì ăn, làm gì anh phải gắt lên như thế? Tốt nhất là cô ăn cho hết. Để tôi biết cô phí phạm đồ ăn thì những lần sau không có cơm mà ăn đâu. Nói rồi Quân đứng dậy đi thẳng lên trên phòng. Thư ngồi ở bàn dương mắt nhìn theo tấm lưng rộng lớn và có phần cô đơn của Quân. Cô lại tự suy diễn, có khi nào anh ấy vẫn còn chút gì đó quan tâm đến cô hay không, dù giữa cô và anh ta cũng đã có 6 tháng hẹn hò vui vẻ bên nhau. Trời vừa mới tờ mờ sáng, cô lại phải dậy làm việc cùng với mọi người. Cũng may có Hiền làm cùng cô cũng đỡ vất vả hơn. Nhìn thấy tay chân cô bị đau, cô bé Hiền tốt bụng, dành hết những công việc nặng, chỉ để cho cô làm những việc nhẹ. Nhờ thế mà tay chân cô mới có thể nhanh hết đau. Màn đêm buông xuống là khoảng thời gian cô thích nhất vì được về phòng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cật lực. Có thể nói cô làm việc gấp đôi mọi người. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà Quân muốn hành hạ cô, muốn cô phải chịu đau khổ như nỗi đau mà gia đình anh ta phải gánh chịu khi mất đi người thân yêu. Cánh cửa phòng lại mở tung ra. Người đàn ông đó đang đứng trước mặt cô. Ánh mắt anh ta có vẻ đang tức giận. Cô còn chưa kịp hỏi anh vào đây làm gì thì cô đã nghe giọng nói lạnh như băng của anh ta vang lên. Tôi nghe nói trưa nay cô muốn trốn ra ngoài. Tôi chỉ muốn về nhà thăm mẹ một lát. Tôi đã nói thế nào? Chưa có được sự cho phép của tôi mà cô dám trốn ra ngoài sao? Anh không có quyền gì giam cầm tôi ở nơi này. Bây giờ cô muốn phản kháng. Tôi muốn được ra ngoài. Tôi muốn về nhà thăm mẹ. Cô thử bước chân ra khỏi nơi này xem. Không những cô mà mẹ cô khó lòng mà sống yên ổn. Anh nghĩ mình là ai mà muốn làm gì thì làm. Anh nên nhớ trên đời này còn có pháp luật. Quân cười nhếch miệng ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Cô muốn biết thì cứ thử. Anh... Cả hai mải lo đấu mắt mà chẳng hề nhận ra gần đó đã có nhân vật thứ ba xuất hiện. Nó mang thân hình dài, cứ lượn qua lượn lại thật chậm ở phía sau Thư. Chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt và âm thanh đặc trưng từ loài rắn hổ mang đã thu hút Quân ngay sau đó. Kẻ nào đã dám thả rắn vào nhà? Khi Quân tạm thời đưa mắt nhìn ra phía sau lưng cô, thì quả thực nhìn thấy một con rắn hổ mang đang nằm ngay phía sau, dường đôi mắt sát thủ nhìn họ. Trong khi cô hoàn toàn chưa hề biết đến sự tồn tại của loài sinh vật kia, mà chỉ thấy lực bàn tay của người đàn ông đã giảm dần, nên cô lập tức nhân cơ hội gạt tay anh ta ra. Đừng nhúc nhích. Giọng nói mang tính nghiêm trọng của Quân nhất thời khiến cô răm rắp nghe theo. Cô ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ không cử động vì nhận thấy có vẻ như anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó có thể mang tới nguy hiểm cho cả hai. Cô chỉ khẽ nói, có gì ở phía sau lưng tôi sao? Anh ta vẫn bình tĩnh hết sức có thể nhìn cô rồi nghiêm túc hỏi. Cô sợ rắn chứ? Trên đời tôi sợ nhất là thứ đó, đừng nói là... Phải nói là rắn hổ mang. Một cái gật đầu của Quân khiến cô liền sợ xanh mặt. Cô hoảng hốt vội ôm chầm lấy người đàn ông ấy, sợ sệt tìm người bảo vệ. Đừng sợ, có tôi ở đây. Quân chạm nhẹ vào tấm lưng Thư nhỏ giọng trấn an, khi thấy cô đã sợ tới mức phát run. Bây giờ phải làm sao? Bị rắn độc cắn là chết chắc đó. Cô bình tĩnh đi, chỉ cần không động chạm đả kích khiến nó tức giận, thì nó cũng không chủ động tấn công. Giờ cô nghe lời tôi. Tôi lui một bước, cô tiến một bước. Chúng ta âm thầm ra khỏi đây thì sẽ an toàn. Dù được người đàn ông đang bên cạnh ra sức trấn an, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế nỗi sợ hãi của mình. Thật ra cô luôn ám ảnh bởi những loài động vật bỏ sát. Vì ngày còn bé cô từng chứng kiến một người bạn cùng trang lứa với mình bị rắn cắn tử vong. Hôm đó cô đã rất sợ và khóc sưng cả mắt khi hay tin người bạn ấy không qua khỏi. Còn con rắn máu lạnh đó, sau khi tấn công bạn cô xong thì lại ung dung bỏ đi mất. Từ đó cô luôn bài xích những loài động vật bỏ sát, đặc biệt là rắn. Nên bây giờ chỉ cần nghe nhắc tới rắn thôi thì cô đã sợ xanh mặt. Dù là đang ôm Quân rất chặt, cô nắm lấy vạt áo đối phương tới mức nhăn nheo, nhưng vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Tôi sợ đến cứng chân rồi, tôi không đi được. Nghe thấy giọng nói run rẩy của cô mà Quân càng nhíu chặt lông mày. Chỉ là mới nghe qua có rắn xuất hiện thôi, cô đã sợ tới mức độ này rồi, thì anh ta càng không dám tưởng tượng đến lúc cô tận mắt nhìn thấy thứ sinh vật đáng sợ ấy sẽ ra sao. Được rồi, cô cố gắng bình tĩnh. Giờ tôi sẽ dìu cô ra ngoài, nhớ là phải thật nhỏ nhẹ. Khẽ trấn an cô xong, Quân bắt đầu ôm eo cô rồi từng bước dìu cô ra ngoài. Từ đầu tới cuối vẫn giữ chặt cô trong vòng tay của mình. Tôi lui thì cô phải bước tới, nếu không chúng ta không thể rời căn phòng này được, hiểu không? Tôi biết. Thư ra sức gật đầu, dù đã sợ tới hai chân cứng ngắc, cô vẫn phải miễn cưỡng bước theo người đàn ông ấy. Quân vừa chậm chậm lùi về phía cửa, vừa quan sát sau lưng rồi lại nhìn sang động tĩnh của con rắn. Mọi chuyện đang êm đẹp, cho tới khi Quân vô tình va vào chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào, làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống sàn nhà, đã thu hút tính cảnh giác của con rắn. Nó lập tức vùng mang ngóc cao đầu vào tư thế có thể tấn công con mồi bất cứ lúc nào. Trong khi đó, cô cũng đã sợ tới mức cả người run cầm cập, hai tay ôm chặt người Quân tới mức khiến anh ta sắp ngạt thở. Vậy mà anh ta vẫn nhẹ nhàng một cách hiếm thấy nhất, thậm chí còn khẽ nói. Tạm thời nó vẫn chưa tấn công, cô cứ nhẹ nhàng bước theo tôi ra ngoài, cô làm được đúng không? Nhận được cái gật đầu từ cô, Quân tiếp tục từ từ, nhẹ nhàng nhất có thể bước từng bước ra khỏi phòng. Khi cả hai đã ra ngoài, hắn nhanh chóng đóng kín cửa phòng lại, rồi dứt khoát cúi xuống nhấc bổng cô lên, nhanh chân bế cô lên trên phòng riêng của mình. Lúc Thư được Quân đặt ngồi lên giường rồi mà cô vẫn cứ ôm ghì lại anh ta không chịu buông tay. Khuôn mặt lấm lem nước mắt nép sát vào bọc ngực săn chắc ấy khiến Quân cũng lực bất tòng tâm. Ôm thấy đủ chưa? Câu nói của Quân khiến Thư nhanh lấy lại bình tĩnh. Sau đó cô mới lặng lẽ buông tay ra khỏi cơ thể tráng kiện của ai kia. Lúc này Thư mới biết bản thân đã được Quân đưa lên phòng, nên cô nhanh chóng bước xuống giường bối rối trả lời. Tôi sợ thật mà. Tôi có nói là cô không sợ sao? Vì tôi sợ nên mới ôm anh chặt như thế. Hơn nữa đây đâu phải là lần đầu chúng ta ôm nhau. Trước đây hẹn hò, trước đây khác, bây giờ khác. Câu nói của Quân như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, khiến Thư sượng đi trông thấy. Có lẽ anh ta chưa từng một lần dao động với cô. Nhưng tại sao trong phòng lại có rắn vậy? Tôi không biết, nhưng chuyện này tôi sẽ làm rõ. Giờ thì cô yên tâm mà về chỗ ở của mình rồi đấy. Anh cho người bắt nó ra chưa? Rồi. Chắc chắn là không còn con nào nữa đấy chứ. Tôi đảm bảo cô yên tâm mà ở. Được, vậy tôi xuống dưới nhà, dù gì cũng cảm ơn anh. Sáng hôm sau, khi Quân có mặt tại phòng ăn, là lúc bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất. Hôm nay đặc biệt còn có món ăn mà anh ta yêu thích nhất. Cô đã làm đúng như lời anh ta đã căn dặn khi tối. Đó là món canh cá. Lúc này Thư đang đứng rửa tay bên bồn nước. Thật ra là cô đang suýt xoa phần cổ tay vẫn còn đau của mình. Để làm được món ăn Quân thích, cô đã phải cất công chuẩn bị từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Lúc nhào bột hoạt động mạnh nên cổ tay cô trở lại đau. Thật ra để nói lên mọi hành động chu đáo của cô, thứ chỉ có thể minh chứng chính là hai từ tình cảm. Món này là cô làm sao? Câu hỏi của Quân vang lên chợt khiến cô giật mình. Cô vội quay lại thì thấy anh ta đã ngồi vào bàn ăn. Món này tôi nấu nhiều lần rồi, nhưng không biết có hợp khẩu vị của anh không? Thấy đối phương không nói năng cũng chẳng phản ứng gì, Thư liền dè dặt hỏi. Vừa miệng anh chứ, có thể ăn được. Lúc này ánh mắt tinh anh của anh ta nhìn thấy cô vẫn đang ôm một bên cổ tay của mình, nên có hỏi. Cổ tay vẫn chưa hết đau sao? Vẫn còn hơi đau một chút. Thôi anh ăn đi, tôi ra sau tưới rau. À mà đám rau cũng tốt lắm rồi đấy. Hôm nay tôi thu hoạch luôn nhé, để già ăn sẽ không còn ngon nữa. Đó là công việc của cô, không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Tôi biết rồi, khoan đã. Thư vừa bước đi đã nghe Quân lên tiếng, nên cô ngừng lại chờ anh ta nói tiếp. Cô ăn sáng chưa? Vẫn chưa, lát nữa tôi ăn sau. Ngồi xuống ăn chung đi. Phát ngôn nhẹ tênh mà còn trầm ấm lạ thường của người đàn ông ấy, chẳng mấy chốc khiến cô kinh ngạc. Cô cứ tưởng mình nghe nhầm nên khẽ giọng hỏi lại. Anh bảo tôi ngồi xuống ăn cùng sao? Ừ. Cô khẽ cười ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, vì cô phải ăn để còn uống thuốc. Ăn sớm, uống thuốc sớm, sớm khỏi đau một chút. Một ngày cuối tuần, Quân không đi làm cũng chẳng đi đâu cả mà lại quanh quẩn ở nhà. Rảnh rỗi nên anh ta lại ra phía sau vườn rau, lặng lẽ đứng nhìn một người từ đằng xa. Đôi khi anh ta tự cảm thấy mình ngớ ngẩn và điên rồ. Trưa nắng nên nhiệt độ cũng tăng cao. Thư cứ làm việc một chút là lại đứng dậy lau mồ hôi. Tất cả những hình ảnh đó đều lọt hết vào tầm mắt của ai đó đang âm thầm quan sát. Không biết sao tự nhiên thấy xót xót trong lòng. Cho tới khi anh ta thấp thoáng nhìn thấy cô ôm bụng đi sang ngồi nghỉ trên ghế, thì đôi mày đen sậm trên khuôn mặt cũng bất giác nhíu lại. Chân muốn bước tới mà lý trí không cho phép. Nó nhắc nhở anh ta rằng giam giữ cô ở nơi này là để hành hạ, chứ không phải để thương xót. Vậy mà nghĩ một hồi, Quân vẫn tiến thẳng về phía cô. Cho tới khi cô đã đứng dậy tiếp tục làm việc thì anh ta mới dừng bước, không đi tới nữa. Lưỡng lự một lúc nữa, Quân cũng quay người đi thẳng vào nhà. Làm xong hết công việc, Thư trở về phòng ngả lưng xuống nệm nghỉ ngơi. Quần quật cả ngày muốn cái lưng của cô như muốn gãy làm đôi. Còn chưa kịp tận hưởng cơn thoải mái này bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không biết có chuyện gì nữa đây. Lúc cô mở cửa ra thì thấy bà Khôi đang đứng trước mặt. Bà ấy vội nói. Cô đi gọt trái cây rồi mang ra ngoài vườn cho cậu Quân. Tôi biết rồi. Cậu ấy đang chờ cô, nhanh chân lẹ tay lên. Căn dặn xong thì bà Khôi mới chịu rời đi. Sau đó Thư đóng cửa rồi nối bước theo sau. Ý định nằm nghỉ của cô giờ coi như bỏ. Mang theo cơn đau dai dẳng từ thắt lưng, khiến Thư di chuyển có phần chậm rãi đến khu vực vườn hoa trong vườn. Ở đó có một cái chòi nhỏ trông cũng mát mẻ và bình yên. Quân lúc bấy giờ đã ngồi ở đó vừa nhâm nhi rượu, vừa hít thở không khí. Cô lặng lẽ tiến tới gần rồi nhỏ nhẹ cất lời. Trái cây của anh đây, để đấy. Cô đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi định quay người đi vào trong. Thì bất ngờ anh ta kéo ngược tay cô lại, ấn cô ngồi xuống ghế, rót ra một ly rượu mới rồi bảo cô uống. Dĩ nhiên là cô sẽ từ chối. Tôi không biết uống rượu. Không biết thì giờ uống cho biết. Tôi không có nhu cầu muốn biết những thứ men này. Cô muốn uống rượu mời hay uống rượu phạt? Âm giọng của Quân đã lạnh đi vài phần, khiến cô vừa bất mãn vừa bất lực. Để nhanh chóng thoát khỏi cảnh này, cô chỉ còn cách nhận lấy ly rượu, rồi uống ừng ực một hơi cạn cả ly. Xong rồi, tôi đi được rồi chứ. Trong chai vẫn còn rượu. Nói xong, Quân lại rót thêm một ly đưa tới. Uống tiếp. Anh đừng ép người quá đáng. Tôi bảo cô uống. Cô bị ép đến tức đỏ cả mắt, nhưng không thể làm gì. Bao lần cô kháng cự, nhưng tới nhấc mông lên khỏi ghế liền bị anh ta ấn xuống. Lực bất tòng tâm, cô chỉ còn cách thỏa hiệp trong ấm ức. Cứ uống hết ly này, anh ta lại rót tiếp ly khác. Chẳng mấy chốc, gương mặt xinh xắn của cô có đôi chút nhợt nhạt do sức khỏe kém, đã bị hơi men trong người tác động đến ửng hồng gò má. Tôi thật sự không thể uống được nữa. Vẫn còn một chút, uống cho hết. Uống nữa tôi sẽ nôn ra ở đây đấy. Cô cứ yên tâm, uống sẽ có người dọn. Điều tệ nhất mà cô không ngờ tới chính là sau ly rượu cuối cùng ấy, cô đã rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh vì quá say. Không tự chủ được nên cô đã ngã xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Bấy giờ trên môi Quân chợt xuất hiện nụ cười quỷ dị. Anh ta đưa những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cằm cô rồi khẽ nói. Say rồi thì để tôi đưa cô lên phòng. Quân cứ đứng dậy bế cô đi vào nhà, rồi lên thẳng phòng riêng của anh ta. Lúc này Thư vẫn còn mê man chứ chưa thật sự bất tỉnh. Chỉ là đầu cô quá đau nên mắt cũng chẳng muốn mở ra. Sau khi đặt cô nằm lên giường ngủ của mình, anh ta cũng chẳng làm gì cả, mà chỉ ngồi đó chăm chú nhìn cô. Không hiểu sao cứ mỗi lần ở bên cạnh người con gái này, khoảng thời gian lâu một chút, là trong lòng anh ta lại nảy sinh cảm giác rất đặc biệt. Cứ như muốn ở bên, muốn chạm vào người cô, gần gũi khác thường. Mỗi lần như thế, lý trí kịp thời lấn át đi thứ cảm giác ma mị ấy. Đôi mắt thấm chút hơi men của Quân cứ lưu luyến tại khuôn mặt thanh cao hồn nhiên của Thư. Vớ vẩn nhất có lẽ là vừa rồi anh đã nghĩ đến việc chuốc say cô thế này để có thể im lặng bên cạnh mà không cần lo nghĩ. Ngồi nhìn một hồi đến lúc không kìm được, Quân đã đưa tay khẽ chạm nhẹ vào bên gò má ửng hồng của cô rồi thì thầm. Sai lầm của tôi là đã hẹn hò cùng cô suốt 6 tháng qua. Để giờ tôi phải cảm thấy khó chịu mỗi khi muốn hành hạ cô. Nhưng cô không thể trách tôi được. Muốn trách thì hãy trách một phút sai lầm của người mà cô gọi là ba. Chìm đắm vào biết bao suy nghĩ, lý trí đã bị lấn át đi từ lúc nào không hay. Anh ta lại cúi xuống hôn lên đôi môi non mềm như cánh anh đào của cô trong lúc cô mê man. Ngay lập tức nhận ra điều khác thường nên cô đã cau chặt đôi lông mày, ngạo nguậy trước đầu nhỏ để tìm lại hơi thở đều đặn trước đó. Nhưng kết quả hơi thở của cô càng lúc càng trở nên khó khăn bởi đôi môi của Quân đang hôn chặt trên môi cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đánh thức tình yêu của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.